Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 25, ta hôm nay có thể sẽ đánh chết ngươi. Đối mặt đây hết thảy phát sinh, Juggernaut cũng không để ý tới xúc, mà là quay đầu đi nhìn về phía sau lưng White Queen nói. Emma, làm sao sự tình, ngươi làm sao để bọn hắn rời đi? White Queen đầu tiên là lắc đầu, sau đó đây mới là nhìn về phía trước mặt xúc nói. Là hắn trở ngại tâm ta linh cảm đáp, cẩn thận một chút, chúng ta còn không biết hắn cụ thể năng lực. Hả? Juggernaut nghe nói như thế, to lớn đầu to đây mới là quay tới, sau đó để mắt tới xúc, là một cái siêu trọng lượng cấp bậc Mutant. Juggernaut cho tới nay đều xem thường cái khác Mutant, đương nhiên hắn xác thực cũng có dạng này thực lực, cho nên đối với trước đó xúc nói tới, hắn căn bản liền không có cẩn thận đi nghe, cũng không có chút nào để ý, cho dù dưới mắt nhìn qua xúc, hắn ánh mắt bên trong có cũng chỉ là khinh miệt, hắn thấy, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể xử lý tên tiểu tử trước mắt này. Làm sao? Bị xem nhẹ sao? Phát giác được Juggernaut cái kia cực kỳ khinh miệt ánh mắt trên người mình đi lại. Xúc trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Bất quá dù nói thế nào đây cũng là lần thứ nhất chân chính chiến đấu. Hắn cảm thấy mình vẫn là nghiêm cẩn một số tốt. Juggernaut đúng không? Thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bất quá cũng rất xin lỗi. Bởi vì ta hôm nay có thể sẽ đánh chết ngươi. Nếu như ta không cẩn thận xử lý ngươi. Xin ngươi đừng quá để ý. Xúc một mặt ý cười nói ra. Trang bức chứa rất là đúng chỗ. Ha ha ha ha ha. Juggernaut nghe nói như thế. Tựa như nghe được một cái thiên đại cho cười cười lên ha ha. Chấn toàn bộ không gian đều có chút run rẩy. Đời này của hắn từng có cực kỳ cường đại đối thủ, tỷ như Wolverine, Thép Lực Sĩ, thậm chí Hao, cùng giữa bọn hắn chiến đấu mặc dù không phải mỗi lần đều sẽ thủ thắng, nhưng mỗi người bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ mình. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu bất điểm lại dám nhỏ như vậy nhìn mình. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức buồn cười. Juggernaut, chớ khinh thường, gia hỏa này không phải bình thường Mutant. Juggernaut sau lưng, White Queen nhỏ giọng nhắc nhở. Từ xúc xuất hiện cho tới bây giờ, White Queen vẫn luôn đang nghĩ biện pháp xâm lấn xúc tinh thần tư tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ tới đâu? Xúc tinh thần tư tưởng quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Thậm chí so danh xưng cường đại nhất não giáo sư X còn cường đại hơn. Nàng dùng hết tất cả biện pháp, thủy chung không cách nào xâm lấn thành công, ngược lại là kém chút bị xúc tinh thần tư tưởng cho ảnh hưởng đến. Cái này dưới cái nhìn của nàng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ có như vậy sự tình, thế mà liền phát sinh ở trước mắt nàng. Cái này không khỏi liền để cho nàng khẩn trương lên. Bất quá đối mặt White Queen nhắc nhở, Juggernaut lại là không kiên nhẫn nói ra. Emma, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiểu tử này thực biết đánh thắng ta sao? Sau đó, không đợi White Queen mở miệng, Juggernaut lại là hung dữ nhìn về phía xúc nói. Tiểu tử, ta rất chán ghét ngươi thái độ, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Nói chuyện. Juggernaut lập tức liền giơ to lớn quả đấm to hướng xúc đập tới. Thế tất yếu một quyền đã xúc thế nào thành thịt nát. Nhưng là, sau một khắc, toàn bộ sân bãi đột nhiên lạ thường yên tĩnh. White Queen chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Chỉ gặp vừa rồi Juggernaut đứng đấy địa phương giờ phút này sớm đã rỗng tuếch. Phảng phất trước đó nơi này cái gì cũng không có. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đây là vật nặng đập phá nóc nhà, bay thẳng đến trên trời thanh âm. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đây là vật nặng rơi thanh âm, mà cái này cự vật không phải đừng thứ gì. Gư lại chính là trước đó đứng tại Emma trước mặt Juggernaut. Nương theo lấy Juggernaut cái này lúc lên lúc xuống. Nơi này kiến trúc rốt cuộc nhịn không được. Ầm ầm, nương theo lấy một trận to lớn nổ vang. Toàn bộ khách sạn rốt cục triệt để đổ sụp. Dưới mặt đất Milton cách đấu tràng bị triệt để vùi lấp. Trên mặt đất, mắt thấy Juggernaut cái này lúc lên lúc xuống. Chờ ở bên ngoài đợi hắc bang nhóm không khỏi chính là hít sâu một hơi. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình hoa mắt. Điều này có thể sao? Khả năng có người sẽ đem Juggernaut khi bóng ra ném lên thiên không sao? Không có khả năng a. Cái kia vừa rồi tính làm sao sự tình? Hoa mắt sao? Cái này cũng không đúng a. Một người hoa mắt cũng liền thôi. Còn có thể tất cả mọi người cùng một chỗ hoa mắt a. Tất cả mọi người là một mặt khẩn trương. Hoàn toàn không biết vừa rồi phía dưới này đến cùng chuyện gì phát sinh. Oanh, sau đó, lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó toàn bộ công trình kiến trúc phế tích đột nhiên liền bị triệt để oanh đến không trung. Tại vô số bụi bặm bên trong, một cái anh tuấn thiếu niên ôm một cái đã triệt để hóa thành kim cương nữ nhân chậm rãi bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.